Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Kim Du Thiên là một võ tướng lừng danh của triều đại Sĩ La của Hàn Quốc. Chàng có thân hình cường tráng và rất đào hoa. Khi còn trẻ tuổi, chàng ưa cưỡi ngựa trắng với bộ yên gắn những đường viền chạm bạc. Chàng luôn có mặt trong những lễ hội, thích uống rượu và rong chơi suốt ngày. Thì ngon, không khí thì náo nhiệt, thật là sảng khoái. Mẹ của Du Thiên chỉ có mình chàng là con, nên rất buồn phiền khi thấy con ham vui suốt ngày. Nam Nhi thì phải biết lo công danh sự nghiệp. Con này đã lớn rồi mà suốt cứ vui chơi cả ngày, phí hết tuổi xuân à. Sao con không noi theo gương cha ông mà rèn luyện thành người tài đức? Mẹ nay đã già rồi, đâu thể trông chừng, chăm lo cho con mãi. Du Thiên vốn là chàng trai khôn ngoan, lại có hiếu nghĩa. Cảm động sâu sắc những lời giáo huấn của mẹ, chàng hứa sẽ không chơi bời lêu lỏng nữa, mà sẽ tu tâm dưỡng tính thành một đại trượng phu như mong ước của mẹ. Từ đó trở đi, chàng lẩn tránh những bạn bè hư hỏng, sống khắc khổ để dùi mài kinh sử và rèn luyện võ nghệ. Con hãy nghỉ tay vào ăn cơm, trời sắp tối rồi đó. Dạ. Mẹ nghe nói kinh thành sắp mở hội hoa đăng ở bên bờ sông Nam Châu, chắc chắn sẽ có rất nhiều nam thanh nữ tú tụ tập vui chơi xem hội. Con đã ở nhà dùi mài kinh sử, luyện tập võ nghệ mấy lâu nay. Thôi thì nhân dịp này con hãy ra ngoài vui chơi một bữa cho khuây khỏa. Quả thật con cũng rất nhớ không khí lễ hội nơi kinh thành. Nhất định hôm đó con sẽ tham dự hội hoa đăng. Mẹ, mẹ đi cùng con nha. Lễ hội là nơi dành cho thanh niên trai tráng các con. Bà già này đến làm gì chứ? Con cứ vui chơi cùng bạn bè đi. Ngày hội khoa đăng đã đến, hầu hết nam thanh nữ tú của đất Kinh Đô đều đến dự. Khi bóng trăng mờ ảo đã lên cao trên khu rừng có năm lăng tẩm của hoàng gia, hội hoa đăng càng thêm tưng bừng ngoạn mục. Kim Du Thiên mê mẩn ngắm hoa, nhìn đèn, cho đến lúc ánh trăng vàng bay qua khoảng sông Ngân Hà trên nền trời, chàng mới chịu lên yên ngựa phóng về nhà. Ôi, đêm qua đăng mới đẹp và náo nhiệt làm sao, thật thú vị. Bạch Mã, ta về thôi. Suốt đoạn đường trở về, chàng mãi suy nghĩ đến kế hoạch làm sao để có thể đem đại quân chiến đấu thống nhất toàn thể bán đảo Cao Ly dưới quyền trị vì của Hoàng Triều Sĩ La. Công việc vĩ đại này là mộng ước của chàng. Mãi tính toán nghĩ ngợi gần xa, chàng quên hẳn cả cuộc vui vừa qua, với đèn hoa rực rỡ, với trăng thanh gió mát, mà để mặc cho con ngựa quý của mình tự do phóng lúc nhanh lúc chậm để về nhà, mà chẳng cần phải ra roi hay giật cương lần nào cả. Chàng chỉ chăm chú ngắm nhìn các vì tinh tú lấp lánh trên trời để tính toán về số vua vận nước. Con bạch mã chạy lớp cớp trên mặt đường dưới ánh sáng dịu dịu của mặt trăng, cùng những tiếng len keng trong trẻo của tràng nhạc bằng bạc đeo cổ ngựa. Cuối cùng con ngựa hí to lên và dừng lại sau một cuộc hành trình dài. Bạch mã, đã tới nhà rồi sao? Nhưng khi Kim Du Thiên nhìn kỹ lại xung quanh, mới biết con bạch mã đã đưa mình đến nhà người tình cũ là nàng Trung Loan. Chàng đã yêu thương cô gái này từ lâu, và trước đây thường lui tới nhà nàng, nên con ngựa vẫn nhớ. Nay nó được thả cho chạy tự do, nên theo lối cũ mà đưa chàng đến đây. Ôi bạch mã, sao ngươi lại đưa ta đến đây? Ta đã quyết định không gặp nàng nữa, để dùi mài kinh sử, chuyên tâm luyện võ. Giờ đây chính ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Nghe tiếng ngựa hí và tiếng người bên ngoài, nàng Trung Loan vội bước ra. Vừa thấy Kim Du Thiên, nàng vui mừng cất tiếng. Du Thiên, Du Thiên, là chàng đó ư? Sao bỗng nhiên chàng lại xa lánh thiếp? Thiếp đến nhà tìm chàng, chàng cũng không màng đến. Thiếp đã làm gì sai? Sao hôm nay chàng lại đến đây? Trung Loan, ta nhớ nàng lắm. Nàng không làm gì sai cả. Ta xin lỗi đã quay lưng với nàng mà không nói một lời nào. Chỉ vì ta muốn ngày đêm đèn sách, luyện tập võ công để làm việc lớn, nên mới sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Xin nàng hiểu cho ta. Thật vậy sao? Chàng không giận thiếp hay sao? Trung Loan à, nàng xinh đẹp, hiền lành như thế, sao ta bỗng dưng lại có thể giận nàng chứ? Nếu vậy thì thiếp yên tâm rồi. Chàng cứ chuyên tâm làm việc lớn, thiếp sẽ đợi chàng. Thôi, trời đã khuya rồi, chàng về kẻo mẹ mong. Trung Loan, tạm biệt nàng. Khi nào làm xong đại sự, ta sẽ đến trước nàng. Bạch mã, ngươi cũng ranh ma quá đó. Sao ngươi biết tâm tình của ta mà đưa ta đến gặp nàng? Thôi, mau về thôi. Sau lần gặp gỡ với người yêu trở về, Kim Du Thiên càng yên tâm dùi mài kinh sử, tập luyện võ nghệ, nghiên cứu binh pháp. Chẳng bao lâu, cơ hội cũng đã đến. Kim Du Thiên gia nhập đại quân của triều đình và trở thành một dũng tướng. Ông đích thân chỉ huy tất cả những cuộc chinh phục các lân bang, thống nhất toàn thể bán đảo Cao Ly như mong ước. Ngày chiến thắng trở về, không quên lời hẹn ước, ông thưa chuyện với mẹ. Thưa mẹ, trước đây con trẻ người non dạ, ham chơi không biết lo cho đại sự. May mà được mẹ dạy dỗ, nhắc nhở mà con đã đạt được một chút công trạng. Ngày trước, vì ngày đêm đèn sách luyện tập võ nghệ mà hờ hững với người tình. Trong bao năm chinh chiến, nàng vẫn một lòng chờ đợi con. Bây giờ, có thể xem là con đã công thành danh toại. Mong mẹ đồng ý hôn sự của hai chúng con. Con ngoan, mẹ còn lý do gì để không đồng ý nữa chứ? Sau hôn lễ, Kim Du Thiên và nàng Trung Loan sống với nhau đến đầu bạc răng long. Và người đời thì mãi truyền tụng câu chuyện về chàng Kim Du Thiên hiếu nghĩa và nàng Trung Loan son sắt.